Gọi Jivaka đến, vua hỏi: Học thuốc, khanh tâm đắc y thuật hay y đạo? Nghe câu hỏi nặng tợ ngàn cân, Jivaka giật thót mình. Tuy nhiên, chàng trấn tĩnh rất nhanh. Tâu đại vương, thuật hay đạo cũng đều là y cả. Sở dĩ gọi thuật, làm gì phải dùng phương dùng thuốc để đối trị, bổ tả hay công thủ, tùy nguyên nhân bệnh lý cơ địa mùa tiết. Nói cách khác, thuật nó biến hóa vô cùng vô biên giới, nhưng đều gặp nhau một điểm là sử dụng ngoại công để trị liệu. Thế còn đạo? Đạo là tự mình cứu mình, tự mình chữa trị cho mình, không dùng ngoại công, chỉ sử dụng nội công nội thủ. Trẫm hiểu, nhưng cao nhất, tối thượng nhất của nội công nội thủ là gì? Dạ thưa, là không làm gì cả, chỉ chú trọng hít thở để điều khí, điều tâm. Đức vua chợt cười ha hả. Cái ông thầy thuốc con nít này nói cứ y như Đức Phật nói vậy. Jivaka ngạc nhiên. Hạ thần đã nghe danh tràn tai về sự sâu nhiệm của tư tưởng cũng như thiền học của Đức Phật ấy, tiếc là chưa có dịp diện kiến, rồi hạ thần sẽ tìm gặp. Tại sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa y đạo và giáo lý thoát khổ kỳ lạ đến vậy? Trầm ngâm một lát, Đức vua hỏi tiếp. Cứu người, có phân biệt người ấy là tốt, là xấu, là thiện, là ác không hả Jivaka? Dạ thưa không, chỉ có bệnh, nguyên nhân bệnh, phải chẩn trị cho hết bệnh với phương dược tùy nghi thế nào đó. Tâu đại vương, trong con mắt và trong cái tâm của người thầy thuốc là không có người mà chỉ có bệnh. Nữa, Đức vua lại cười, lại nói giống ông Phật con nữa rồi. Cứ để cho Jivaka thắc mắc, Đức vua không giải thích. Ngài kể lại cho chàng nghe về việc thỉnh cầu chữa bệnh của Đức vua Pajota, nước Uzeni, vốn là một kẻ độc ác bạo tàn. Đến chữa bệnh cho ông ta thì sống chết khó lường. Tuy nhiên, cái sự việc ấy nhận hay không nhận, Đức vua để cho Jivaka tự do quyết định. Rất tri ân Đức vua đã có sự tôn trọng phải lẽ, Jivaka muốn thử tài nghệ của mình, sau khi hứa với Đức vua là sẽ rất cẩn trọng, sẽ rất thận trọng. Nhìn thần sắc tướng mạo của Đức vua Pajota, Jivaka biết rõ bệnh và biết rõ cả tâm địa. Chàng nói: Đơn giản thôi tâu bệ hạ, nhưng chữa lành rồi bệ hạ sẽ tái phát trở lại. Vua Pajota trợn mắt: Tại sao? Jivaka bạo gan ướm thử: Bệnh của bệ hạ là do gan nóng khô. Gan nóng khô lại là do bệ hạ hay nóng nảy hay giận dữ. Hạ thần còn ngại rằng không chỉ có vàng da, khí nóng cứ mãi bốc lên, làm cho đôi mắt càng ngày càng yếu, càng mờ đi. Biến chứng có thể dẫn đến mù mắt. Vua Pajota thấy ông thầy thuốc nói đúng từ bên trong ra bên ngoài. Việc mắt mờ cũng đã lờ mờ xuất hiện, nên cứ hầm hừ ầm è trong cổ họng. Lát sau ông nói: Cứ chữa lành bệnh cho ta đi, tái phát thì ta chịu. Ngươi là thầy thuốc mà sao lắm lời vậy, còn dạy khôn dạy ngoan người ta nữa. Nhưng thưa bệ hạ, thần nói đúng chứ? Ừ, đúng. Jivaka không dừng lại, chàng tiếp: Vậy thì nhất định là hạ thần sẽ chữa lành. Thuốc quý hiếm cả hàng trăm loại, hạ thần đi kiếm được, nhưng khó nhất là nước dẫn. Nước dẫn cái gì? Dạ thưa, chàng chọc tức. Nước uống để dẫn thuốc đi, ví dụ như nước tiểu bò, nước tiểu khỉ. ta sẽ chém đầu ngươi. Vậy thì nước ao hồ, nước cống rãnh. Ngươi không muốn sống nữa hả? Chợt Jivaka cười ha hả. Sau khi lành bệnh, một năm sau bệ hạ mới tái phát. Càng giận dữ chừng nào á, thì thời gian tái phát càng nhanh. Hạ thần muốn chọc giận bệ hạ xem thử bệ hạ giận dữ đến cỡ nào, hóa ra còn có thể chữa trị được. Nói thế xong, Jivaka chậm rãi tiếp lời. Thôi, hạ thần sẽ dùng nước bơ lỏng để làm thuốc giận dậy. Đức vua chợt giận dữ, dùng đứng dậy quát mắt. Đó là thứ mà ta rất cấm kỵ, ta rất ghét. Ngươi mà sử dụng bơ lỏng, ta sẽ cho chặt ngươi làm ba khúc. Jivaka nghe ớn lạnh cả xương sống. Lát sau đã tìm ra giải pháp, chàng nói. Vậy thì bệ hạ có dùng nước cam, vị cam, hương cam chăng? Ừ, cái đó thì được. Ngẫm nghĩ một hồi, đã có kế, chàng bèn đưa ra điều kiện. Trong thời gian chữa trị, hạ thần cần đi tìm gấp rất nhiều loại thuốc quý hiếm xung quanh núi rừng ngoại ô kinh thành. Vậy đức vua hãy cho phép hạ thần được tự do ra vào các cổng thành bất cứ lúc nào, sử dụng bất cứ phương tiện nào được xem là thuận lợi nhất, nhanh nhất, cũng vì lợi ích tối thượng cho bệ hạ. Đức vua gật đầu. Điều kiện ấy thì ta chấp thuận. Ta sẽ thông báo tức khắc. Nếu cần, ta còn cho phép ngươi sử dụng cả con voi thần Pada Vatika, có thể đi 50 do tuần trong một ngày. Sau 3 ngày công phu chế biến các loại dược thảo, trộn lẫn hương cam, vị cam trong một bát thuốc, Jivaka dâng lên đức vua. Ngài uống bát thuốc này xong thì sẽ đổ mồ hôi. Ấy là triệu chứng giải độc đó. Sau đó nên nằm ngủ một lát. Bây giờ hạ thần xin cáo lui. Ra khỏi cung điện, Jivaka hỏi thăm đường đến trại nuôi voi, vừa đi vừa nghĩ. Phương thuốc này duy nhất có hiệu quả là lấy bơ lỏng làm nước dẫn. Vì đức vua có ác cảm với bơ, nên ta đã dùng vị cam, hương cam đánh bạc mùi vị bơ đi. Nhưng khi thuốc tiêu hóa vào bao tử, vào đường ruột, bơ bị đốt cháy sẽ sinh ra ợ hơi. Do ợ hơi, vua sẽ biết đó là bơ chứ không phải cam. Độc ác, tàn bạo, độc đoán là bản tính cố hữu của ông ta. Nghịch ý ông ta thì mình sẽ bị chém đầu, không chỉ là lời hăm dọa suông đâu. Vậy bây giờ tốt nhất, muốn bảo vệ cho cái tính mạng sâu kiến nhỏ nhoi của mình, ta sẽ chuồn nhanh qua bên kia biên giới. Viên quản tượng đã có lệnh của đức vua khi biết đây là viên ngự y lừng danh, nên sẵn sàng trao voi thần, còn tìm cách chỉ bày cặn kẽ cách khiển voi, trị voi nữa. Ngủ đẩy một giấc thức dậy, đức vua ợ hơi và cảm nhận mùi bơ nồng nặc, rất khó chịu. Ông hét toáng lên. Quân bay đâu? Quân bay đâu? Tên thầy thuốc xảo trá đâu rồi? Nó dám cho ta uống bơ lỏng. Hãy gọi hắn đến đây gấp, cho ta trị cái tội hỗn láo đó. Tâu bệ hạ, ông thầy thuốc ấy đã phi dung dút ra khỏi cửa cung bằng con voi thần Padavatika mất rồi. Đức vua mắt trợn ngược, vỗ lông sàng quát lớn. Phải chém, phải chặt thành 7 khúc, cái tên thầy thuốc nghịch tặc ấy. Hãy gọi nam nô lệ Kaka thân yêu của ta đến đây. Thanh niên Kaka, nô lệ cho vua, vốn là dòng dõi phi nhân, có thể chạy nhanh như gió, mỗi ngày chạy được 60 do tuần, hơn cả voi thần. Nghe vua gọi, liền đến trình diện. Người hãy ra sức thần võ, đuổi bắt tên thần y quỷ quyệt ấy về đây cho ta, sẽ được trọng thưởng 1000 vàng. Nhưng hãy ghi nhớ điều này, ngươi đừng nhận bất kỳ thứ gì mà hắn giả vờ thân thiện trao cho. Ở nơi móng tay, móng chân của hắn, xem chừng chỗ nào cũng phục kích sẵn thuốc độc cả đó. Kaka cúi đầu vâng dạ. Lời vừa dứt thì cái bóng đã loang loáng ngoài xa. Rồi sau đó, đôi chân thoăn thoắt của hắn dường như lướt trên đầu cỏ. Giữa đường, gần thành phố Kosambi, thanh niên nô lệ Kaka gặp Jivaka Komarapaka đang nghỉ chân ăn uống nơi cái quán bên vệ đường. Kaka lễ phép nói, thưa thầy, đức vua bảo kẻ nô lệ này phải bắt dẫn thầy trở về. Jivaka đã nghe danh tên nô lệ này rồi, biết sự việc gay cấn rồi, nhưng chàng phớt lờ như không có chuyện gì xảy ra. Ta biết, nhưng mà nè chú em, hãy chờ cho ta ăn chút gì đã chứ, chú em cũng ăn đi. Kaka thật thà, kẻ nô lệ này không được phép thọ nhận bất kỳ thứ gì từ nơi ông thầy thuốc cả. Lúc ấy, Jivaka đã ăn xong, rồi rất nhanh, rất thiện xảo, chàng gãy nhẹ móng tay. Thế là một ít bột thuốc nâu vàng đã bay sang trái cây Amalaka. Chàng cầm một trái ăn và uống nước. Chú em cũng nên ăn trái cây và uống nước rồi hẳn lên đường. Thanh niên nô lệ Kaka chớp phát suy nghĩ. Thầy thuốc không trao gì, ta không nhận gì, chỉ ăn trái cây trên bàn và uống nước. Việc này chẳng có gì là sai trái cả. Bèn vô tư thò tay cầm một trái. Vừa cắn một miếng, vừa nhai tí chút, nô lệ Kaka đã xây sẫm mặt mày, chân tay bủng rủng mất hết khí lực. Y ngây dại đưa mắt nhìn Jivaka, nói thều thào. Kẻ nô lệ tội nghiệp này, có còn được mạng sống không thưa thầy? Jivaka vỗ vỗ vai hắn thân mật mỉm cười. Chú em là người tốt, ta không hại mạng sống của chú em đâu. Thuốc này chỉ để chú em thong thả ngồi đây chơi mấy khắc thời gian thôi, đủ để cho ta qua khỏi bên kia biên giới. Sau khi cử động chân tay được rồi, chú em hãy ăn một bụng thật no, khỏi phải trả tiền cho chủ quán. Con voi Padavatika, ta cũng đã cho ăn no phình bụng, hãy mang nó về trả lại cho đức vua. Ta cũng nhờ chú em nói lại với ông vua rằng, tên thầy thuốc xảo quyệt Jivaka luôn luôn đầy sẵn một bụng mưu ma trước quỷ để đối phó với quỷ ma hung dữ. Nhưng hắn chưa hại ai, hắn chữa bệnh như thần. Thế rồi, khi an toàn về lại Rajagaha, Jivaka kể lại mọi chuyện cho đức vua Seniya Bimbisara nghe. Ngài cười ha hả. Tuyệt lắm, này Jivaka, mưu kế ấy tuyệt lắm. Đáng ghét thầy, cái loại người độc ác. Vua chợt ngẫm ngợi rồi tò mò hỏi. Nhưng bác thuốc đánh tráo hương đánh tráo vị ấy, cái tên vua xấu xa đê tiện kia có lành bệnh không? Chắc chắn là lành hẳn chứ. Tâu bệ hạ hiền đức, thần đã nói là chỉ thấy bệnh, không thấy người kia mà. Mấy ngày sau, bệnh vàng da của đức vua đã đổi sắc, ngày một hồng hào, ăn ngon ngủ khỏe. Đức vua vô cùng tri ân ông thầy thuốc giảo hoạt cứng đầu, nhiều mưu kế, nhiều thủ đoạn khó lường. Nói chung là giỏi, rất giỏi, đáng khâm phục, đáng ngưỡng mộ. Càng nghĩ đến mưu trước quỷ quyệt của Jivaka, đức vua càng khoái. Ông tức tốc sai sứ giả đến gặp Jivaka, nhắn rằng: hãy đến Ujjaini để được trọng thưởng. Thôi đi, Jivaka đáp, ta nguyền rủa đức vua vô ơn của các ông. Nếu mà còn hung dữ độc ác bạo tàn là ông ta đã tự giết mình đó, ta không cứu chữa nữa đâu. Thế đó, đại lược con người Jivaka là như vậy đó, thật xứng đáng bước vào giáo pháp của đức tôn sư. Riêng Jivaka Komarapaka thì nghe danh Đức Phật đã lâu qua cửa miệng của Đức Vua Triều Thần cũng như các bậc thức giả quần chúng, nên chàng rất kính trọng, rất ngưỡng mộ, nhưng chưa có dịp hội diện Ngài. Chàng rất tâm đắc ở chỗ Đức Phật đã thuyết một loại giáo pháp, nghe nói là do Ngài độc sáng, chưa hề có trong tư tưởng của các giáo phái truyền thống, gần gần đúng như nghề nghiệp của chàng. Nêu ra thực trạng của bệnh khổ, nguyên nhân của bệnh khổ, sự chấm dứt bệnh khổ và phương thuốc chữa trị bệnh khổ ấy. Như vậy, chính Đức Phật là một vị đại lương y chữa trị bệnh tâm, thâm căn cố đế của chúng sinh. Mới đây, sau khi chữa lành bệnh âm san cho Đức Vua, Jivaka được Ngài chỉ định chăm sóc sức khỏe cho Đức Phật và tăng chúng. Vậy Jivaka Komarapaka cần ý kiến Ngài để vấn nghi một vài điều còn thắc mắc trước khi nhận thêm nhiệm vụ mới. Hôm đó, nhân duyên đã đến, Jivaka Komarapaka được gặp Đức Phật ngay chính nơi vườn xoài của mình. Đánh lễ Ngài xong, chàng hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, nội dung giáo pháp thoát khổ của Ngài tôi chưa có thì giờ, chưa dám hỏi đến, tôi chỉ hỏi cái ngoài rìa. Nó như sau: Tôi nghe khá nhiều tin đồn đãi loan truyền không được hay cho giáo pháp, rằng nhiều súc vật đã bị giết vì Ngài, và Sa Môn Gotama tuy biết thế vẫn dùng các loại thịt được giết vì mình và được làm cho mình. Chẳng hay điều ấy có đúng không? Này Jivaka Komarapaka, ai nói vậy là không như chân, không như thật. Họ đã xuyên tạc lời nói của Như Lai. Chính Như Lai đã nói như sau: Có ba loại thịt được thọ dụng. Đó là không thấy con vật bị giết, không nghe tiếng con vật kêu rống đau đớn khi bị giết, không nghi ngờ con vật ấy bị giết là vì mình, bởi mình, cho mình. Không thấy, không nghe, không nghi là tam tịnh nhục được thọ dụng. Này Jivaka Komarapaka, vậy là chính xác Bạch Đức Thế Tôn. Jivaka Komarapaka có vẻ trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: Tôi là một lương y, thường phải sử dụng cây cỏ rễ cũ để chữa bệnh. Thảo mộc cũng có sự sống, nhưng tôi từng tâm nguyện rằng khi làm như vậy là tôi không hại mình, không hại người, không hại cả hai. Đúng vậy, này Jivaka Komarapaka. Như Lai và đệ tử của Như Lai cũng bảo vệ nguồn nước, cây lá và cỏ xanh. Một vị tỳ khưu sống đúng pháp và luật thì phải biết tôn trọng sự sống của muôn loài. Do vậy họ không được đào, cuốc, bẻ cây chặt cành, dù mầm sống nhỏ nhoi của một hạt cỏ, một vi sinh cũng không được xâm hại. Ngoài ra, ông cũng còn thấy rõ sự quan trọng của sự khởi tâm lúc hành động, và tốt hay xấu, lỗi lầm hoặc không lỗi lầm, nó nằm nơi chỗ tư tác, chủ ý, cố ý ấy. Thế Tôn đã rất hiểu ý của tôi. Jivaka Komarapaka nói: Tôi chỉ nghĩ đến việc cứu người. Đức Phật mỉm cười, nhìn vị lương y trẻ tuổi ra chiều thân thiện. Là vị thầy chữa bệnh thân, ông chú trọng nơi chỗ khởi tâm trong khi hành động. Như Lai là vị thầy chữa bệnh tâm cho chúng sinh, nên Như Lai phải khởi tâm cả ba thời: trước khi, trong khi và sau khi đó nữa. Này Jivaka Komarapaka, chàng lương y có vẻ ngạc nhiên. Xin Đức Thế Tôn cho tôi được nghe cao kiến. Này Jivaka Komarapaka, Như Lai và đệ tử của Như Lai sống dựa vào một ngôi làng, một ngôi rừng, một thị trấn hay thành phố nào, thì luôn biến mãn một phương, nhiều phương với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Thế rồi, khi đêm đã qua, mặt trời lên, Như Lai và đệ tử của Như Lai với trạng thái tâm vô lượng ấy đi trì bình khất thực bình đẳng, tuần tự trước cửa mọi nhà, rỗng rang tự tại, không hận, không sân, không hại mình, không hại người, không hại cả hai. Đó được gọi là khởi tâm trước khi. Ông có hiểu không, này Jivaka Kumarapaka? Tôi hiểu, thật là tuyệt vời. Còn trong khi thì thế nào, thưa Đức Thế Tôn? Như Lai và đệ tử của Như Lai trong khi thọ thực, không hề nghĩ đến vật thực ngon bổ hoặc không ngon bổ, không mong cầu vật thực như thế này hoặc như thế khác, không tham đắm, không đam mê, không chấp trước, còn thấy rõ vị ngọt, sự nguy hại và ý thức rõ rệt sự xuất ly chúng nữa. Trong khi thọ thực với tâm như thế, vị tỳ khưu không hại mình, không hại người, không hại cả hai. Có phải vậy không, này Jivaka Kumarapaka? Quả thật là minh nhiên, bạch Đức Thế Tôn. Còn sau khi nữa, này Jivaka Kumarapaka, Như Lai và đệ tử của Như Lai thấy rằng với tứ vô lượng tâm cũng chưa đủ, với không hận, không sân cũng chưa đủ. Sau khi thọ thực xong, vị ấy tìm một gốc rừng vắng, một gốc cây, một ngôi nhà trống, an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy đi vào, đi ra các định, các thiền, sau đó dùng tuệ tri, tuệ giác, tuệ minh, ông ta bứng nhổ vô lượng tham sân, phiền não tùy miên, làm cho chúng không còn sinh khởi trong tương lai. Và như vậy thì, vị ấy trước khi thọ thực không có lầm lỗi, trong khi thọ thực không có lầm lỗi, và sau khi thọ thực cũng không có lầm lỗi. Đó là hành trình làm ông thầy thuốc chữa bệnh tâm của Như Lai và đệ tử của Như Lai. Nó không những không hại mình, hại người, hại cả hai, mà còn lợi mình, lợi người, lợi cả hai nữa. Này Jivaka Kumarapaka. Jivaka Kumarapaka thốt lên. Thật là tuyệt vời, bà Đức Thế Tôn. Sự thọ thực như vậy là chân chánh nghiêm minh phạm hạnh. Không có ở đâu, từ xưa đến nay, ngoại trừ giáo pháp của Đức Thế Tôn. Sự xuyên tạc của một số người, do ganh tị danh vọng, do đố kỵ lợi dưỡng, sẽ không có chỗ đứng trong tâm kẻ trí. Khi họ nghe được buổi pháp thoại tốt đẹp, viên mãn cả ba thời này, Đức Phật nói, dường như họ còn nói rằng Như Lai đồng ý với sự hủy diệt, hoan hỷ với sự hủy diệt, đồng phạm với sự hủy diệt. Ông có nghe người ta nói như thế không? Thưa, có. Tôi có nghe. Jivaka Kumarapaka gật đầu. Tôi thì hủy diệt chúng vô tình, hoặc được ghép vào tội danh hoan hỷ, đồng ý và đồng phạm. Đức Thế Tôn thì hủy diệt chúng hữu tình, cũng bị ghép vào tội danh hoan hỷ, đồng ý và đồng phạm như thế. Thế ông có thấy mình có tội không, Jivaka Kumarapaka? Dạ, thưa không, bạch Đức Thế Tôn, chỉ những ai khởi tâm cố ý hủy diệt, người ấy mới có tội. Cũng vậy, này Jivaka Kumarapaka, có năm phi công đức, năm nguyên nhân tạo tội mà người cư sĩ tại gia, những người cúng dường vật thực đến cho Như Lai và đệ tử của Như Lai phải nên thấy rõ, biết rõ. Hãy dắt con thú này đi. Đó là khởi tâm có tội, là phi công đức thứ nhất. Khi con thú bị dẫn đi đến nơi lò mổ. Nó bị kéo lôi, bị trầy cổ, nó sợ hãi, nhưng lòng người ta vẫn lạnh lùng sắt đá. Đó là nguyên nhân, là phi công đức thứ hai. Hãy giết mổ con thú này. Đó là khởi tâm có tội, là nguyên nhân, là phi công đức thứ ba. Khi con thú bị giết, nó quằn quại, nó kêu rống, nó cảm thọ đau đớn với lệ máu. Nhưng người ta vẫn nhẫn tâm thọc huyết xẻ thịt. Đó là nguyên nhân, là phi công đức thứ tư. Sau khi tích lũy bốn nguyên nhân có tội ấy, bốn phi công đức ấy, người tại gia cư sĩ cúng dường món ăn ấy đến cho Như Lai và đệ tử của Như Lai, chính là nguyên nhân, là phi công đức thứ năm. Này Jivaka Komarapaka, Như Lai không có hoan hỷ, không có tán đồng, không có chủ trương, không có khuyến khích những vật thực cúng dường nằm trong năm loại phi công đức ấy. Cúng dường như vậy là phi pháp, không đúng với chánh pháp. Còn như thế này nữa, Jivaka, trong thế gian tương đối, với bốn giai cấp có lợi dưỡng khác nhau, quan niệm khác nhau, có thói quen khác nhau về vật thực. Ví như giai cấp Bà La Môn, chủ trương dùng ngũ cốc, rau trái, hoa quả. Giai cấp Sát Đế Lỵ chỉ thích dùng các loại thịt tươi sống ngon bổ, rau trái quả thượng phẩm. Giai cấp Vệ Xá có khá đông người giàu có, họ thọ dụng các loại thịt hoặc rau trái cũng không thua gì quý tộc đâu. Riêng giai cấp Thủ Đà La thì không có khả năng chọn lựa, cái gì rẻ dễ kiếm thì dùng. Còn Chiên Đà La thì thức ăn vật uống của họ chỉ để mà tồn tại. Như Lai và đệ tử của Như Lai khi đi trì bình khất thực phải giữ tâm bình đẳng trước mọi giai cấp, trước mọi nhà, không kể giàu nghèo sang hèn. Và chính vật thực kiếm được trong chiếc bát thường đủ đại biểu cho mọi giai cấp trong xã hội. Ông nghĩ thế nào? Này Jivaka, giáo pháp của Như Lai vì muốn giữ tâm bình đẳng, thực hiện giáo pháp trung đạo, lấy giới luật làm thành trì, lấy tâm ô nhiễm hoặc không ô nhiễm làm thước đo, lấy mục đích giác ngộ, giải thoát làm cứu cánh, thì có nên đặt vấn đề chọn lựa hay không chọn lựa? Hỏi, tức là đã trả lời. Do vậy, Như Lai chỉ cho phép chư tỳ khưu tùy nghi thọ dụng rau trái, hoa quả, ngũ cốc, tùy nghi thọ dụng ba loại thịt thanh tịnh. Không thấy con vật bị giết, không nghe tiếng con vật bị giết, không nghi con vật bị giết ấy là do mình. Như vậy, Như Lai không rơi vào cực đoan này, không rơi vào cực đoan kia. Này Jivaka Komarapaka, cảm phục xiết bao, lời dạy sáng tỏ đầu đuôi, thấy rõ gốc ngọn vấn đề của Đức Phật. Lương y Jivaka Komarapaka quỳ năm dốc sát đất, xin được quy y làm đệ tử, bắt đầu học tập bổn phận của người cư sĩ tại gia. Và việc đầu tiên là chàng hoan hỷ cúng dường, dường xoài của mình để Đức Phật và tăng chúng tùy nghi sử dụng. Vài ba lần về sau, mặc dù công việc ở Hoàng Cung khá bận rộn, Lương y Jivaka Komarapaka vẫn thu xếp được thời gian viếng thăm Trúc Lâm, nghe Pháp và quan sát sinh hoạt của tăng chúng. Trong vài lần đàm đạo với Đức Phật về sức khỏe chung của chư tăng, Jivaka nói rằng đời sống hành thiền nhiều dễ phát sinh một số bệnh liên hệ do khí huyết thiếu lưu thông. Chàng mang đến một số dầu xoa bóp, thuốc nhuận tràng và hướng dẫn chư tăng cách bấm một số huyệt trên cơ thể để ai cũng có thể tự chữa cho mình khi nhức đầu, sổ mũi, mỏi vai, đau lưng. Ngoài ra, nước cốt, trái cây và dùng nhiều rau quả tươi xanh sẽ rất tốt cho cơ thể. Chàng còn đề nghị Đức Phật cho chư tăng tập thể dục một số động tác Hatha Yoga như Sariputta đã từng chủ trương, làm việc nhẹ về tay chân, tắm suối nước nóng. Ở xung quanh Trúc Lâm và rải rác ngoại ô Rajagaha có khá nhiều suối nước nóng. Về mùa lạnh, không nên tắm ở ngoài trời, phải tắm ở trong lều có sưởi ấm. Thấy ý tưởng một bệnh xá tại mỗi nơi tu viện, Jivaka Komarapaka rất hoan nghênh. Ông hứa cung cấp thuốc men và cho thêm một số lương y đến phụ trách.